Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, phần 98. Chương 98 chương hồi 98 xanh non mặt cỏ bị dẫm đạp. Hắc hồng máu tươi thấm thấu bắt đầu sa hóa mặt đất, nơi nơi đều có ngã xuống nhân loại. Mà chỉ cần ngã xuống liền không khả năng lại lần nữa đứng lên, tiếng kêu vang vọng toàn bộ bờ sông. Đất trống, đám người treo cổ ở bên nhau. Thậm chí phân không ra địch ta, trên bầu trời thực hủ con ó cùng ưng điêu xoay quanh không đi. Chúng nó đang chờ đợi ngầm chiến tranh kết thúc hảo ăn no nê, hà bờ bên kia bụi cỏ chung. Từng bầy đói khát dã thú cũng đang chờ đợi hưởng yến đã đến kia một khắc ca. Đen thui quạ đàn ngừng ở bụi cây thượng. Phát ra khó nghe chói tai bất tường dự báo, phòng thủ một phương chiến sĩ càng ngày càng ít. Chính là bọn họ không ai lui về phía sau, sát. Giết chết bọn họ. Trước vọt vào nguyên tế bộ lạc chỗ ở người có thể trước chọn lựa nữ nhân. Giết chết nguyên tế bộ lạc tù trường chính là người có thể đạt được 10 cái nô lệ. Sát. Công kích phương chiến sĩ đều cùng tiêm máu gà tựa mà điên cuồng lên. Một đám đều giết đỏ cả mắt rồi tình, không thể làm cho bọn họ vọt vào bộ lạc. Nguyên tế bộ lạc còn thừa các chiến sĩ gào thét lớn. Giơ lên cao trường mâu lao ra thạch đôi. Nhằm phía địch nhân, bọn họ đã không có đường lui. Bọn họ phía sau chính là bộ lạc chỗ ở. Chỉ cần làm địch nhân phá tan này nói phòng tuyến. Bọn họ liền tính có thể sát lui địch nhân cũng sẽ trả giá thật lớn đại giới. Bộ lạc nội lớn nhất lều chạy chung, tranh, liệp, các ngươi cùng tư tế cùng nhau mang theo dư lại tộc nhân hướng phía tây trốn. Hiện tại, lập tức xuất phát, tù trưởng, chờ ta cùng các chiến sĩ mở ra chỗ hổng, các ngươi liền dẫn người lao ra đi. Không chuẩn có bất luận cái gì do dự, có thể lao ra đi nhiều ít là nhiều ít. Tù trưởng nắm lên trường mâu đi ra lều chạy, tranh cùng liệp lẫn nhau xem một cái. Hàm răng cắn đến cách cách vang. Chính là đây là tù trường chính là mệnh lệnh. Mà bọn họ cũng biết muốn đánh đuổi địch nhân khả năng có bao nhiêu thấp. Bọn họ không ngừng bị một bộ tộc tấn công. Mà là tam bộ tộc liên hợp. Cửu phong thực tức giận. Nó khí tiểu hai chân quái không bồi nó chơi. Khí đại hai chân quái dùng cây đuốc ném hắn. Khí những cái đó sẽ dùng thứ chát nó ăn thịt ong vây công nó. Nó tính toán lại đi tìm một con tiểu. Hai chân quái bồi nó chơi. Tự nhiên mà vậy liền bay đến lần trước chảo mặc mặc địa phương, không phải địa phương khác không có. Hai chân quái, mà là nó cảm thấy đồng dạng địa phương nói không chừng có thể lại bắt được một cái cùng mặc mặc. Giống nhau, có thể nghe hiểu nó nói chuyện tiểu hai chân quái, chỉ là lần trước bắt được mặc mặc địa phương đã. Không có người, ngay cả một cái chân không tốt đều không có. Cho nên nó lại hơi chút mở rộng một chút tìm kiếm phạm vi. Kết quả liền nhìn đến một cái hà bờ sông biên. Có một đống lớn hai chân quái ở đánh nhau, cửu phong xoay quanh ở tối cao không. Phía dưới những cái đó hung cầm cũng không dám tiếp cận nó. Có chút nhát gan nhìn đến nó bay tới. Sợ tới mức lập tức tứ tán tránh thoát. Chỉ có một ít gan lớn lại thèm ăn còn xoay quanh ở nơi xa không chịu rời đi, khặc khặc. Nhiều như vậy hai chân quái. Chảo nào một con hảo đâu. Chính là nhiều như vậy hai chân quái. Vì cái gì không có một cái hương vị cùng mặc mặc tương tự. Tính. Tùy tiện chảo một con đi. Không hảo chơi liền ném cho mặc mặc nướng ăn. Cửu nguyên bộ lạc. Nguyên chiến cùng nghiêm mặc đứng ở Tây Thành lâu đỉnh vọng đài nói chuyện. Nguyên chiến cũng không. Duy trì dùng tù binh đổi nô lệ, những cái đó điểu nhân phải dùng cái gì cùng ma nhĩ càn bộ lạc trao. Đổi nô lệ, liệp vật, vũ khí, vẫn là cường đoạt. Đó là bọn họ sự tình, người tính toán dùng bọn họ 4 người đổi nhiều ít nô lệ. Công chúa 500, phỉ lực 300, những người khác một người 100, này đó nô lệ muốn như thế nào đưa lại đây? Chỉ mấy chỉ điểu nhân nhưng áp giải không được nhiều như vậy nô lệ. Hơn nữa đường xá dài lâu, đây cũng là bọn họ vấn đề. Nghiêm mặc bực bội địa đạo, mãnh nhìn đến. Chiến cùng mặc có xảo lên xu thế. Chạy nhanh đem phụ cận người đều rút lui. Cho bọn hắn thanh ra địa phương nói chuyện. Chính hắn cũng đi đến nhất bên cạnh. Làm bộ chính mình không tồn tại, nguyên chiến bình tĩnh nói. Hảo, liền tính bọn họ có thể đem nô lệ toàn bộ đưa đến. Nhưng ngươi có hay không nghĩ tới này đó nô lệ tới chúng ta nơi này sao? Chúng ta muốn như thế nào khống chế bọn họ? Nô lệ nhân số cùng chiến sĩ nhân số kém quá lớn. Bọn họ nhất định sẽ chạy trốn cùng phản kháng, nếu chúng ta cho bọn hắn tốt sinh hoạt. Bọn họ liền sẽ không, sẽ. Chỉ cần có trở về bộ tộc khả năng, ai đều sẽ muốn trở về. Nguyên chiến thực sự cầu thị nói. Không ngừng nô lệ sẽ là chúng ta vấn đề. Làm phỉ lực đám người tồn tại trở về càng sẽ hậu hoạn vô cùng. Còn phải cho đóa phỉ kia nữ nhân kiến thành. Ngươi là tự cấp chúng ta gia tăng địch nhân sao? Chúc mừng ngươi sẽ nói thành ngữ. Nghiêm Mặc dựa vào trên tường. Hai tay giao ôm. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Đều giết chết. Từ từ. Đừng nói cho ta nghe. Nếu ngươi muốn giết ai? Tra tấn ai ngàn vạn không cần nói cho ta. Bản nhân làm việc thiện. Nghe được sẽ nhịn không được đi cứu bọn họ. Không phải nói giỡn. Nguyên chiến ánh mắt ở trên mặt hắn chậm rãi đảo qua. Hắn tư tế đại nhân không thích hợp. Thật sự thực không thích hợp. Nghiêm Mặc nói. Ta đồng ý trao đổi tù binh. Đồng ý làm kia nữ nhân làm một lần thánh mẫu. Là bởi vì chúng ta xác thật yêu cầu nhân thủ phát triển. Hơn nữa liền tính chúng ta đem đóa phỉ cùng phỉ lực bọn họ đều giết. Ngươi cho rằng thiên tiệm thành sẽ không tìm tới. Bọn họ tuyệt đối không ngừng một con chim người. Cũng sẽ không chỉ có phỉ lực một cái như vậy năng lực cường đại chiến sĩ. Chúng ta thành trì ở chỗ này. Như vậy thấy được. Chỉ cần bọn họ cẩn thận tìm. Luôn có tìm được chúng ta một ngày. Mà chúng ta cũng không có khả năng phong bế mọi người miệng. Thiên tiệm thành sớm hay muộn sẽ biết là chúng ta xử lý bọn họ công chúa cùng quý tộc chiến sĩ. Đối kẻ xâm lược tới nói. Này quả thực là tốt nhất khai chiến lấy cớ. Nghiêm Mặc dựng thẳng lên ngón tay. Làm nguyên chiến nghe chính mình đem nói cho hết lời. Đóa phỉ không nghĩ trở về nàng phụ thân quốc gia. Nếu không nàng đã sớm có thể cho những cái đó điểu nhân mang nàng trở về. Cũng ở trước khi đi hoàn toàn trả thù chúng ta một phen. Nàng muốn địa bàn, muốn nhân thủ, này đối chúng ta chính là một cái cơ hội. Bởi vì đóa phỉ sẽ không hy vọng có người hiện tại liền biết nàng rơi xuống. Nàng cũng yêu cầu thời gian phát triển thế lực. Ta nói cho phỉ lực bọn họ. Đóa phỉ nguyện ý lấy chính mình trao đổi bọn họ sinh mệnh. Chính là vì tăng mạnh đóa phỉ ở phỉ lực đám người cảm nhận chung trọng lượng. Nếu bọn họ để ý đóa phỉ, liền sẽ không nói cho thiên tiệm thành đóa phỉ rơi xuống. Đồng thời cũng sẽ bởi vì ném chuột sợ vỡ đồ, mà sẽ không đem chuyện của chúng ta cũng nói ra đi, nguyên chiến yên tâm. Mặc tuy rằng không quá thích hợp, nhưng đầu óc hiển nhiên thực thanh tỉnh, nghe lén mãnh tắc thẳng gật đầu. Quả nhiên tư tế đại nhân đều so thủ lĩnh đại nhân muốn lợi hại một chút, ta nói sẽ suy xét cấp đóa. Phỉ kiến thành. Cũng là vì càng tốt mà khống chế nàng. Kia tổng so với chúng ta không biết nàng rơi xuống. Tương lai muốn trả thù còn muốn tới chỗ tìm người muốn hảo. A chiến, ta lão tổ tông có một câu. Gọi là, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu của chúng ta. Mà ta lão tổ tông địch nhân cũng từng nói qua. Trên đời không có vĩnh viễn địch nhân. Cũng không có vĩnh viễn bằng hữu. Chỉ có vĩnh viễn ích lợi. Đóa phỉ cùng chúng ta trở thành địch nhân phía trước, sẽ yêu cầu chúng ta. Chúng ta cũng có thể dùng đến nàng. Đến nỗi cuối cùng là ai gồm thâu ai. Vậy xem ai phát triển đến càng tốt, nguyên chiến dư vị kia hai câu lời nói. Càng nhấm nuốt cho hắn dẫn dắt càng nhiều. Cái này làm cho hắn cũng nhịn không được nghĩ đến. Diêm Sơn tộc vì cái gì sẽ bị Trệ tộc đánh bại. Ở cách đó không xa nghe lén mãnh cũng rất tò mò, Nghiêm Mặc đau đầu mà vung tay lên. Lão tổ tông lợi hại, không đại biểu hậu đại cũng sẽ có tiền đồ. Hơn nữa kia chỉ là tộc của ta chung một chi nhánh. Kế thừa tri thức cũng không nhiều, nguyên chiến bị thuyết phục một nửa. Nhưng hắn như cũ tỏ vẻ những cái đó nô lệ vận chuyển cùng sử dụng sẽ là vấn đề, Nghiêm Mặc đơn giản. Nói, đó là chuyện của ngươi. Ta cho ngươi làm ra nhân thủ, có thể hay không thuần phục bọn họ, quy no bọn họ, làm cho bọn họ thỏa mãn cùng nguyện ý lưu lại, là ngươi cái này thủ lĩnh sự. Ngươi nếu không nguyện ý muốn, vậy đánh đổ Nguyên Chiến tự nhiên không nghĩ bị chính mình tư tế xem nhẹ. Tuy rằng hắn tư tế thực thích cho hắn ra các loại nan đề, nếu bọn họ thật sự đem nô lệ đưa tới, ta sẽ phụ trách thuần phục những cái đó nô lệ, chính sự đàm luận dừng ở đây. Nguyên Chiến vượt trước một bước, thanh âm không tự chủ được phóng đến hòa hoãn rất nhiều. Trên mặt nếu đặc biệt nhìn kỹ, còn có thể nhìn đến một chút tiểu ngượng ngùng. Đêm đó mặc làm hắn thực giật mình, nhưng hắn cũng thực thích mặc. Người hôm trước buổi tối như vậy, là tỏ vẻ nguyện ý cùng ta thành. Ta tính toán rời đi bộ lạc một đoạn thời gian. Nghiêm Mặc đột nhiên nói. Người nói cái gì? Nguyên Chiến biểu tình động lại, ta muốn đi bình nguyên mảnh đất nhìn xem. Chúng ta đồ ăn quá đơn điệu. Trường kỳ như thế sinh hoạt đi xuống, chúng ta thân thể sẽ ra vấn đề. Hơn nữa một mặt chỉ ăn thịt, những cái đó động vật cũng không đủ chúng ta sát. Loại cá vồ mồi quá nhiều cũng thế tất sẽ đưa tới nhân ngư tộc bất mãn. Cây lương thực, lá trà, cây trúc, bông từ từ, đều đến đi ra ngoài tìm mới có thể tìm được, ngươi phải rời khỏi. Nguyên Chiến cơ bắp căng thẳng, càng thêm tới gần Nghiêm Mặc. Bộ lạc không thể không có tư tế. Ngươi nói rất nhiều đồ vật, chúng ta đều còn không có bắt đầu. Mà ngươi hiện tại lại nói phải rời khỏi. Mãnh dựng lên lỗ tai. Chiến cùng Mặc đang nói cái gì? Vì cái gì đem thanh âm đè thấp? Vu Thành cùng hắn đệ tử đã học được một ít thường thấy thương bệnh trị liệu phương pháp. Mặt khác, trước mắt các ngươi yêu cầu tri thức, ta đã truyền thụ cho các ngươi. Các ngươi hiện tại cũng biết cung tiễn cùng tấm chắn, bao gồm xe ném đá chế tạo phương pháp, giống nhau địch nhân cùng dã thú. Các ngươi hẳn là đều có thể đối phó. Nhân ngư cùng người lùn trước mắt đối chúng ta cũng thực hữu hảo. Chỉ cần các ngươi không chủ động công kích bọn họ cũng sẽ không trái lại cắn các ngươi, các ngươi. Nguyên Chiến có điểm khống chế không được tức giận. Ở ngươi trong mắt, ta, Mãnh cùng A-ô tộc nhân đều chỉ là các ngươi. Nghiêm Mặc âm trầm cười. Không cần chọn ta lỗi trong lời nói. Thủ lĩnh đại nhân, không được. Ta không đồng ý. Ngươi nơi nào đều không thể đi, cần thiết lưu tại bộ lạc. Nguyên Chiến tỏ vẻ điểm này không cần phải bàn lại. Hắn duỗi tay đi kéo Nghiêm Mặc, chú ý chỉ chảo cánh tay hắn thượng bọc ra thú địa phương. Nghiêm Mặc trong tay ánh đao chợt lóe. Nguyên Chiến tay dừng lại, Mãnh hoảng sợ. Mặc Mặc sao đột nhiên trở mặt? Nghiêm Mặc cầm dao giải phẫu chỉ Nguyên Chiến, cười lạnh, ta không cần bất luận kẻ nào đồng ý. Ta muốn đi thì đi. Muốn ở lại cứ ở lại. Muốn đi nơi nào liền đi nơi nào. Không có người có thể cầm tù ta. Không có người cầm tù ngươi. Nhưng ngươi thân là tư tế như thế nào có thể rời đi bộ lạc. Nguyên Chiến không rõ Nghiêm Mặc làm sao vậy. Hắn phía trước như vậy phí tâm phí lực mà xây dựng cùng phát triển bộ lạc. Bọn họ chi gian cũng nói rất nhiều về sau bộ lạc quy hoạch. Mặc hoàn toàn không có nói phải rời khỏi ý tứ. Nhưng hiện tại lại, vì cái gì không thể rời đi? Ta thành lập bộ lạc là vì sinh hoạt phương tiện, lại không phải vì ngăn cản ta bước chân. Ta vì cái gì một hai phải lưu tại cái này đáng chết trong bộ lạc? Cấp một đám ta căn bản không quen biết người làm trâu làm ngựa. Ta muốn làm hoàng đế, chính là ta lại thi hành dân chủ chế. Ta tưởng độc tài, chính là ta lại không thể không đem quyền lực phân cho ngươi cùng những người khác. Tuy rằng chính trị chính là kỹ nữ, mặc kệ nó thi hành chính là cái gì chế độ đều là vì người đương quyền phục vụ. Nhưng ta còn là thực khó chịu. Nguyên Chiến bắt đầu nghe không hiểu Nghiêm Mặc nói. Nghiêm Mặc cười. Lùi lại đi đến ven tường. Ta muốn một đoàn nô lệ. Ta muốn tất cả mọi người nghe ta nói. Ta muốn có người hầu hạ ta. Ta muốn ta sở hữu mệnh lệnh cần thiết bị hoàn mỹ mà chấp hành. Bất luận kẻ nào đều không thể ngỗ nghịch ta. Ta muốn giải phẫu ai liền giải phẫu ai. Ta muốn nghiên cứu cái gì. Phải có một đống sao cung ta thực nghiệm. Nhưng là ta lại đến trước cho các ngươi một đống ngon ngọt. Thực dối trá đúng không? Trước kia ta nhưng không có như vậy dối trá. Mặc. Ngươi đang nói cái gì? Ta nói ta là một cái người xấu a, một cái ích kỷ. Vì chính mình dục vọng có thể không từ thủ đoạn người xấu. Không cần tin tưởng ta, Nguyên Chiến, có một ngày, đương ngươi đối ta đã không có giá trị lợi dụng, ta sẽ đem ngươi tồn tại làm thành tiêu bản. Nghiêm Mặc đột nhiên tay ấn lỗ châu mai. Cực kỳ ngoài dự đoán mọi người mà từ trên tường thành nhảy xuống. Đã sớm gắt gao nhìn chằm chằm hắn Nguyên Chiến vừa thấy hắn động tác không đúng liền phi phác mà. Thượng, bắt lấy Nghiêm Mặc cánh tay, mãnh dọa kêu to. Cũng nhào tới, Nghiêm Mặc cười to. Hắn điên cuồng mà hô lên hắn đi vào trên thế giới này bí mật. Bao gồm trên người hắn chỉ nam. Chính là nói ra nói lại toàn biến thành không hề ý nghĩa mà hồ ngôn loạn ngữ, Nghiêm Mặc càng là muốn nói ra tự thân bí mật, hắn ngôn ngữ liền càng loạn, Nghiêm Mặc khí điên rồi, đến cuối cùng chỉ có thể a a a mà kêu to tới phát tiết. Nguyên Chiến trái tim Mặc Danh run rẩy một chút, hắn tư tế không có khóc, chính là hắn lại cảm thấy Mặc đã đau thương đến cực điểm, Mặc rốt cuộc gặp chuyện gì. Nguyên Chiến không có nói thêm nữa cái gì, dùng sức đem hắn kéo lên, một chưởng chém tới trên cổ hắn, mãnh nôn nóng hỏi. Mặc làm sao vậy? Hắn vì cái gì đột nhiên muốn từ trên tường thành nhảy xuống đi? Còn một cái kính mà la to, Nguyên Chiến hắc mặt ôm bị hắn chém hôn Nghiêm Mặc. Không nói gì mà từ mãnh bên người đi qua, mãnh gãi đầu. Hắn bắt đầu hoài niệm ba ngày trước kia cái kia Mặc. Tuy rằng cái kia Mặc có điểm càng ngày càng giảo hoạt cùng ý xấu thế. Nhưng hắn thực thích Cửu Phong nhìn chuẩn một mục tiêu. Trực tiếp phi đi xuống nắm lên người liền một phiến cánh phi xa. Bắt người thời điểm nó rất cẩn thận. Nó còn nhớ rõ Mặc Mặc nói với hắn quá chảo hai chân quái không cần đem móng vuốt cắm vào xương cốt. Như vậy hai chân quái sẽ thực dễ dàng chết. Phía dưới chạy trốn đám người kinh hoàng mà hô to cái gì. Còn có người đối nó ném mạnh trường mâu, Cửu Phong không để ý tới. Những cái đó trường mâu liền nó bóng dáng đều không gặp được, Văn Sinh rơi lệ. Xong rồi, còn không bằng lưu tại bộ lạc cho người ta chảo đâu. Dù sao đều là đương nô lệ, chính là cấp lớn như vậy một con hung cầm cấp bát. Hắn đại khái sẽ bị ăn đến liền xương cốt đều thừa không dưới. Ô ô, Nghiêm Mặc tỉnh lại sau thoạt nhìn như là khôi phục. Hắn thậm chí không có trách cứ Nguyên Chiến đem hắn chém hôn, buổi sáng. Hắn cấp học sinh đi học, buổi chiều. Hắn cấp mãnh điều trị thân thể cũng tiến hành châm cứu dẫn đường. Còn đối hắn tiến hành sinh mệnh chúc phúc, không ngừng mãnh. Nghiêm Mặc cũng cấp trong bộ lạc rất nhiều thân thể suy nhược người tiến hành rồi chúc phúc. Hắn còn đem Trạch Tây chờ ba gã tù binh thương thế toàn bộ trị hết. Làm trò phỉ lực mặt, lúc sau liên tục hai ngày. Nghiêm Mặc đều đem chính mình háo đến nhất khô khốc nông nỗi. Buổi tối còn dám bò đến Nguyên Chiến trên người. Đem cuối cùng một lần chúc phúc cho hắn. Mỗi ngày nhiều nhất 5 lần chúc phúc. Hắn hiện tại cơ hồ là mỗi ngày đều dùng đến tẫn quang. Nguyên Chiến ngao thật sự thống khổ. Hắn vẫn luôn thâm nhớ Mặc nói với hắn quá. Tuổi tiểu làm việc này sẽ thương thân đoản mệnh. Lần trước hắn là nghẹn lâu lắm. Hơn nữa Mặc thế nhưng chủ động. Liền không cầm giữ được. Xong việc nhìn đến Mặc giống cái người chết giống nhau vô tri vô giác liên tiếp ngủ hai ngày. Hắn cũng sợ, hơn nữa Nghiêm Mặc tình huống rõ ràng không đúng. Hắn cảm thấy Cửu Phong ngày đó mang Mặc đi ra ngoài khẳng định làm hắn ăn cái gì đồ tồi mới làm hắn. Biến thành như vậy, Cửu Phong hai chảo bắt lấy xào biên. Api, đánh một cái tiểu hắt xì, nó xem xét trong ổ đã không thế nào nhúc nhích hai chân quái. Bất mãn mà đối hắn phun ra một đạo lưỡi dao gió ở Văn Sinh trên đầu chưa dứt hạ. Cắt bỏ hắn dư lại không nhiều lắm một sợi tóc, Văn Sinh cảm thấy chính mình liền sắp bị đùa chết. Kia đáng sợ trong truyền thuyết người mặt điểu mỗi ngày đem hắn sách nhắc tới lưu đi. Có khi còn sẽ đem hắn ném tới suối nước muốn chết đuối hắn. Mỗi ngày đều đối hắn khặc khặc gọi bậy, thường xuyên mổ ra đầu hắn. Còn sẽ dùng cánh cùng móng vuốt đem hắn khảy tới khảy đi mà chơi. Đáng sợ nhất chính là một không cao hứng liền đối hắn phun nhìn không thấy lưỡi dao sắc bén. Trên người hắn đã bị cắt thật nhiều đạo thương khẩu, Văn Sinh hai tay ôm chặt chính mình. Ban ngày nhiệt độ không khí lên cao, nhưng buổi tối vẫn là thực lãnh. Này tổ chim vẫn là lộ thiên. Hắn lãnh đến chịu không nổi. Văn Sinh đánh run. Nhịn không được nhỏ giọng mắng đáng sợ người mặt điểu, Cửu Phong một móng vuốt ấn đến Văn Sinh trên. Mạt, đừng tưởng rằng điều ra ta nghe không hiểu. Kiệt, Nguyên Chiến xoay người, ôm Nghiêm Mặc đem hắn áp đến dưới thân. Không cho hắn lộn xộn, hắn không nghĩ lại làm người này như vậy tự mình hại mình thức mà tiêu hao đi. Xuống, Mặc đã nhiều ngày hành vi thật giống như ở cùng cái gì cố ý phản kháng giống nhau. Hắn cho rằng người này là hắn, bởi vì hắn không đồng ý hắn rời đi bộ lạc, ngươi có phải hay không tính toán đi theo những cái đó. Điểu nhân cùng nhau đi. Nghiêm Mặc không nói chuyện, quanh thân đều tràn ngập một cổ âm trầm chi khí. Duy nhất còn có điểm không khí sôi động trong mắt để lộ ra chính là đối thế gian này sở hữu hết. Thảy thật sâu châm chọc, những cái đó điểu nhân không đáng tin, ai nói ta muốn theo chân bọn họ. Cùng nhau đi, hắn chỉ nghĩ một người lên đường. Cứ như vậy một người đi xuống đi. Hắn đảo muốn nhìn ông trời sẽ làm hắn đụng tới cái dạng gì sự tình. Có lẽ hắn có thể tìm một cái bộ lạc ăn hắn, Mặc. Nghiêm Mặc nhắm mắt lại, Nguyên Chiến cầm quyền. Hắn rất muốn ngoan tấu người này một đốn, lại sợ đem người này đánh chết thật lâu. Liền ở Nguyên Chiến cho rằng Nghiêm Mặc đã ngủ sau, nếu ta làm ngươi từ bỏ trước mắt hết thảy, cùng ta cùng nhau lên đường, ngươi nguyện ý sao? Nguyên Chiến không có lập tức trả lời. Hắn yêu cầu suy xét sự tình rất nhiều, Nghiêm Mặc dưới đáy lòng châm chọc cười. Hắn liền biết sẽ như vậy. Một cái có mãnh liệt dã tâm cùng dục vọng dã man người. Như thế nào sẽ nguyện ý từ bỏ tới tay cùng sắp tới tay hết thảy? Đi bồi một cái động bất động liền nói muốn giết chết chính mình bệnh tâm thần cùng nhau tự tìm tử. Lộ, cầm đau xót, hắn mặt bị nắm, nâng lên, Nghiêm Mặc bị bắt mở to mắt, làm người phải có trách nhiệm tâm. Đây là người đã từng cùng ta nói rồi nói. A ô tộc nhân đã là chúng ta trách nhiệm. Ở chúng ta thành lập cửu nguyên bộ lạc kia một ngày bắt đầu. Bọn họ cũng đã là chúng ta tộc nhân. Người tưởng rời đi, là muốn chạy trốn tránh này phân trách nhiệm sao? Nghiêm Mặc dùng trầm mặc tới tỏ vẻ trào phúng, Nguyên Chiến đôi mắt sâu thẳm. Bỗng nhiên nhếch miệng cười. Rời đi có thể, ta cũng rất muốn tìm được ngươi nói vài thứ kia. Nghiêm Mặc trong mắt bắn ra không tin, nam nhân. Thô ráp bàn tay ở hắn trên má lướt qua. Bất quá ngươi trước hết cần trở về bình thường. Bởi vì rời đi trước, chúng ta còn có rất nhiều sự muốn trước an bài hảo, Nghiêm Mặc hối hận. Hắn muốn thu hồi vừa rồi câu nói kia. Hắn mới vừa chỉ là tưởng cho chính mình thêm một cái khinh bỉ kia ra xúc lý do mà thôi. Cũng không phải thiệt tình muốn mời hắn tiếp tục cho chính mình ngột ngạt. Tính, không nghĩ như vậy nhiều. Hắn liền dựa theo nguyên kế hoạch tìm một cơ hội lặng lẽ rời đi chính là ngày kế. Đang ở cùng các người lùn cùng nhau cấp tây cửa thành trang cầu treo Mãnh bị Nguyên Chiến kêu. Đi, người nói cái gì? Mãnh nhảy dựng lên, kêu to. Người muốn cùng Mặc rời đi bộ lạc đi những cái đó điểu nhân nói ma nhĩ càn. Kia bộ lạc làm sao bây giờ? Những cái đó điểu nhân làm sao bây giờ? Chúng ta về sau tái ngộ đến địch nhân làm sao bây giờ? Người có thể hay không đừng kêu lớn tiếng như vậy? Nguyên Chiến nhướng mày, Mãnh chỉ hắn. Tức giận đến xoay quanh. Các ngươi không thể đem bộ lạc cứ như vậy ném cho ta một người. Phải đi đại gia cùng nhau đi, đi cái gì? Đây là chúng ta bộ lạc. Ngươi đi rồi. Chẳng lẽ thật sự muốn đem cái này bộ lạc cùng chỗ ở nhường cho người khác? À, chẳng lẽ ngươi cùng Mặc không phải muốn rời đi? Ta nói rời đi, chỉ là cùng Mặc đi ra ngoài tìm kiếm hắn nói lương thực chờ vật. Lại không phải đi ra ngoài liền không trở lại. Những cái đó điểu nhân ngươi không cần lo lắng. Ta cùng Mặc đi phía trước sẽ đem bọn họ đều thả. A, bao gồm đóa phỉ. Mãnh lại lần nữa giật mình. Nguyên Chiến gật đầu. Lưu trữ bọn họ cũng là lãng phí đồ ăn. Chính là không cần lo lắng bọn họ sẽ quay đầu lại công kích chỗ ở hoặc là chiếm đoạt. Đệ nhất, bọn họ sẽ không biết ta cùng Mặc rời đi. Đệ nhị, liền tính bọn họ biết, cũng không dám làm như vậy. Bởi vì bọn họ thập phần rõ ràng chỉ cần ta cùng Mặc tồn tại, liền nhất định sẽ trả thù bọn họ. Mặc không phải nói dùng bọn họ đổi nô lệ sao? Đổi a, thả bọn họ đi không phải nói liền không cần bọn họ đưa nô lệ. Ta cho phép bọn họ có thể ở trợ giúp đóa phỉ kia nữ nhân kiến thành về sau, lại cho chúng ta đưa nô lệ. Bản thân bọn họ muốn lộng như vậy nhiều nô lệ cũng muốn phí thời gian. Thường xuyên qua lại ít nhất 2 năm chúng ta sẽ không nhìn đến những cái đó nô lệ. 2 năm thời gian, ta cùng mặc hẳn là sẽ đã trở lại, kia nếu bọn họ không tính toán tuân thủ hứa hẹn. Ta cùng mặc sau khi trở về sẽ đi tìm bọn họ. Có Cửu Phong ở, bọn họ trốn đến nơi nào cũng chưa dùng, các ngươi thật quyết định. Liền hai người lên đường. Mãnh vẻ mặt bị vứt bỏ bi thảm dạng, Nguyên Chiến dùng sức chụp đánh hắn phần lưng. Cao hứng đi, ta không ở, trong bộ lạc nữ nhân có thể tùy tiện ngươi chọn lựa. Nam nhân cũng giống nhau, bất quá chỉ có thể chọn một cái, ta một chút đều không cao hứng. Nhị Mãnh mặt nhăn thành một đoàn, các ngươi khi nào đi? Buổi chiều thả chạy những cái đó điểu nhân cùng đóa phỉ. Ta cùng Mặc Hậu Thiên buổi sáng xuất phát, kiệt. Không trung truyền đến quen thuộc lệ tiếng kêu. Hai người cùng nhau ngẩng đầu, Cửu Phong bắt lấy đã hơi thở thoi thóp Văn Sinh bay đến Cửu Nguyên Bộ. Lạc trên không, ở không trung xoay quanh một vòng. Liếc mắt một cái liền nhìn đến đang ở bên trong thành Tiểu Thụ Lâm trước bận rộn gì đó Nghiêm. Mặc Kiệt, Mặc, ta tới rồi, ta không giận ngươi, cho ngươi thịt non ăn, Nghiêm Mặc ngẩng đầu. Đối Cửu Phong vẫy tay. Hắn đối Cửu Phong còn thiếu một câu xin lỗi, Cửu Phong cao hứng mà đi xuống lao xuống. Phanh, Văn Sinh ở cách mặt đất còn có 5 mét cao thời điểm. Bị ném tới Nghiêm Mặc trước mặt, ục. Mặc, cái này hai chân quái không hảo chơi. Chúng ta phân ăn đi. Nghiêm Mặc cúi đầu, cảm thấy này nằm sấp trên mặt đất người đáng thương bóng dáng thoạt nhìn có điểm quen mắt, tác giả. Có lời muốn nói, ha ha. Đây mới là chân chính tân bản đồ, kỳ thật là phản hồi tân thủ thôn. Hết chương.